Hoa Hoa Du Long, chương 14, góc truyện audio.com, người bị kỹ xảo cao siêu của Tĩnh khiêu khích Lộ Thương thấy chính mình đầu gối Nguyễn gia nhưng lại không chịu thua kém, muốn ra điều kháng nghị ở đầu lưỡi đều bị Tĩnh nuốt mất, đè ép lưỡi hắn, linh hoạt xảo sâu vào khoang miệng. Hắn dần dần dưới khi thế áp bức của Tĩnh mà ngồi phịch xuống ghế, Tĩnh ở bên vẫn như xâm nhập ngày càng cuồng dã, trong lúc vừa công thành đoạt đất trong miệng hắn, một bên dùng sức đè Lộ Thương xuống dưới, hung hăng hút lấy chất lỏng trong miệng hắn. Lộ Thương mờ mịt mặc cho Tĩnh bài bố trong miệng, mặt bởi vì thiếu dưỡng khí đỏ bừng. Từng đợt chua xót thản nhiên theo dịch vị của hai người truyền vào miệng hắn, làm cho Lộ Thương tỉnh ra, mục đích ban đầu đã bị ném đến tận xó na ong nguyên bản chỉ là đòi hỏi giải dược, cuối cùng lại thành một nụ hôn sau ngập tràn tình ý. Cảm giác được thân thể Tĩnh theo nụ hôn xâm nhập ấy mà nóng rực đứng lên, Lộ Thương cảm thấy không ổn, vặn vẹo thân thể muốn ly khai lại bị Tĩnh ôm chặt, Tĩnh gắt gao kiềm chế không cho hắn đứng lên. Một lần cuối cùng, em cũng không chịu một lần bồi ta sao? Tĩnh hơi buông lỏng Lộ Thương, ngừng chú ánh mắt trên người hắn, thanh âm có chút thất vọng không thể che giấu. Mơ mà lần cuối huýt sáo, có lẽ là cảm giác có lỗi, Lộ Thương cảm thấy trong ánh mắt của Tĩnh ngoài phản chiếu hình ảnh mình bỗng lóe lên một chút đau thương. Dù sao cũng là mấy tháng quan hệ thân mật, Lộ Thương có chút mềm lòng, tuy ngoài miệng không nói, nhưng thân thể không còn dãy rùa kịch liệt như lúc trước. Trí tuệ như Tĩnh, há có lẽ lại không nhận ra hành vi của Lộ Thương thay đổi, lại đem đôi môi đặt lên môi Lộ Thương, bàn tay không an phận lần vào trong vạt áo. Ân Lộ Thương không kiềm hãm được rên gì, ngăn cản không được khoái cảm dưới tay Tĩnh đang khiến cơ thể run lên nhẹ nhẹ, trước ngực lại bị Tĩnh một lần nữa kích thích, đầu ngực không chịu được nhiệt đứng thẳng lên, làm cho hắn giật mình run rẩy từ trong thâm tâm. Cảm nhận được Lộ Thương hưởng ứng, Tĩnh không khỏi ra sức kích thích thần kinh cùng khoái cảm của Lộ Thương. Lưỡi phút chốc cuộn lại đi ra khỏi khoang miệng ấm áp mềm mại, dùng tay đem quần áo trên vai Lộ Thương rớt xuống. Lộ Thương bị hôn đến thần hồn điên đảo, thân thể mềm yếu ngã vào lòng ngực Tĩnh, mặc y đối với mình giở trò, hoàn toàn mất đi ý chí phản kháng. Tĩnh dùng móng tay, bấu chặt vào tấm lưng bóng loáng phía sau A đang trầm luân trong khoái cảm, Lộ Thương cảm giác phía sau đau đớn, không khỏi kêu lên. Người điên ư, hắn trợn mắt nhìn vẻ mặt tình sắc đầy ý cười của Tĩnh nhưng mà vừa rồi khoái cảm khiến cho hai mắt hắn rưng rưng, hai gò má ửng đỏ, tuy là ra vẻ oán giận mà lại không chút thị uy, chỉ tràn ngập vẻ quyến rũ. Bị hôn đến thế này rồi vẫn còn ra sức làm người thường làm bộ nghĩ rời ta mà đi sao? Khóe môi Tĩnh nhếch lên ý cười tà ác, một tay bỗng nhiên ấn ra nắm chặt lấy hạ thể, quả nhiên nghe được tiếng kêu thảm của Lộ Thương. Lộ Thương cũng đoán được bản thân mình bây giờ đang bị cái gì búi tóc phía sau bị Tĩnh hôn môi làm xả tung ra, tóc dài bay tê tán sau lưng, áo bị lột xuống tận hông, nửa người trên lõa lồ đầy vết hôn lưu lại hồng hồng, nhất là quần lót mong manh không che được dục vọng rõ ràng nổi lên, Lộ Thương căn bản cũng không làm bộ cự tuyệt không muốn Tĩnh. Lộ Thương cúi thấp đầu xuống, hắn quả thực kháng cự không được sự khiêu khích đỉnh cao ấy của Tĩnh, nhưng lại ngoan cố không chịu. Góc truyện audio.com Trầm Luân cùng y hưởng thụ cuộc sống, một tia kiên địch xoẹt qua một lần trong hai tròng mắt mông lung không biết suy nghĩ những gì. Một lần cuối cùng nhẹ một chút được không? Tĩnh lại giống như nhìn thấu tâm can hắn, ghé vào lỗ tai thì thầm. Lộ Thương có một bệnh chung của nam nhân, là không chịu được giọng nói mềm mại của người khác bị Tĩnh thổi vào tai, hắn mềm nhũn người, lại có điểm dao động đứng lên, chính mình cũng không phải không cùng hắn chung sống một thời gian, mắt thấy sự chia lìa, Lộ Thương cùng Tĩnh trên giường bao lần, dấu hiệu này chứng tỏ hắn không cự tuyệt. Tĩnh đương nhiên hiểu được ý của Lộ Thương, một phen đem Lộ Thương từ ghế bế lên, hướng đến giường bước tới. Lộ Thương biết y muốn cái gì, tựa vào lòng ngực Tĩnh, tâm can hắn mâu thuẫn cực điểm, có thực muốn hay không cùng Tĩnh một lần cáo biệt tình ái, lại hoàn toàn không chú ý tới hai người lúc này có bao nhiêu cử chỉ thân mật cùng hành vi thân thiết. Đem Lộ Thương đặt nhẹ nhàng trên chiếc giường đẹp đẽ to lớn, Tĩnh không có giống bình thường lập tức ép lên, mà ngồi bên giường chăm chú nhìn Lộ Thương. Lộ Thương khó được ánh mắt ôn nhu ấy ngó đến mà nằm thẳng người, ánh nến lay động trên vai Tĩnh, tóc dài mềm mại mà con ngươi trong sáng như nước làm cho hắn không thể nào rời mắt đi được. Tĩnh không tiếng động khẽ thở dài, cúi người xuống, Lộ Thương nghĩ hắn sẽ hôn môi mình, vội tránh đầu, lại cảm thấy đôi môi mềm kia dừng ở trên cổ. Cảm giác ướt át dao động theo đôi môi, cảm giác bồi hồi trên ngực lại không chịu rời đi, Lộ Thương ấn Tĩnh chôn mặt ở trước ngực mình, ánh mắt thẳng tắp hướng đến hình thiêu mỹ lệ. Ách, cảm giác Tĩnh linh hoạt đưa đầu lưỡi chạm vào nơi mẫn cảm là đầu V, bỗng nhiên dùng lưỡi khẽ gẩy, rồi lại nhẹ nhàng cắn cắn. Lộ Thương cảm thấy được trong cơ thể phảng phất có một phen nhiệt liệt ở thiêu đốt, hắn hơi hơi khó nhịn vặn vẹo thân thể, thanh âm rên rỉ không khống chế tràn ra môi. Tĩnh lại giống như là muốn làm sâu sắc loại tra tấn bướng bỉnh này, chính là không chịu chạm đến nơi sớm có khát vọng dựng đứng của Lộ Thương, hai tay chính là vỗ về cánh tay hắn cùng nội sườn, bụng không biết khi nào đã hoàn toàn thân thể trần truồng chụp lên Lộ Thương, nhẹ nhàng mà ma sát khoái cảm. Loại này tra tấn giống như khôn cùng này lan tràn, thời gian thật dài Tĩnh Trung Thủy chỉ có vuốt ve và hôn thân thể hắn cơ hồ hôn trên mỗi một tấc làn da Lộ Thương, lại làm bộ làm như không thấy dục vọng thẳng đứng của hắn, chỉ lo đem trận này tra tấn vô chừng mực kéo dài thêm. Người rốt cuộc muốn đụng đến khi nào thì, Lộ Thương cảm thấy được chính mình cả người giống hỏa thiêu giống nhau, máu tựa hồ tụ lại hết giữa hai chân. Hắn căn bản cái gì cũng sẽ không tự hỏi, chỉ biết tâm tình khát vọng bị đẩy lên đến cực điểm. Nhịn không được, Tĩnh nở nụ cười, vẫn là không để ý tới hắn cứ việc để dục vọng rõ ràng sừng sững đứng giữa hai chân, cùng Lộ Thương nhẹ nhàng trà sát, thỉnh thoảng có đụng qua nơi đó một chút. Nguồn, đồ đầu heo đáng giận này ôm chặt mặt có cơ thể cường kiện mê người, mồ hôi dọc theo thân thể Lộ Thương rơi xuống, dính ướt trên sàng đan tơ tằm. Tĩnh cũng là mồ hôi ướt đẫm y cố điều chỉnh hô hấp ý đồ đem thời gian tiễn diễn kéo dài thật lâu không cách nào nhịn được lúc đó đem miệng cắn trên vai Lộ Thương, hô hấp không xong Lộ Thương thậm chí còn không có khí lực kêu. Góc truyện audio.com, lên, chính là cúi đầu rên một tiếng, đem chân nâng lên đến Tĩnh phát ra thanh âm áp lực lại gợi cảm, Lộ Thương không tự chủ toàn thân khẽ run, nhưng vẫn nghe lời mở rộng hai chân. Hoàn toàn trên lưng ta Tĩnh được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu, mắt thấy Lộ Thương mặt trướng thành một khối vải đỏ. Cuối cùng, biết Tĩnh vừa muốn nói câu kia lời lẽ tầm thường khiến Lộ Thương dùng ánh mắt ngăn lại hắn, tuy rằng e lệ tới cực điểm nhưng vẫn là nâng lên chính mình hai chân hoàn ở tại thắt lưng Tĩnh. Cuối cùng một lần hành vi hổ thẹn giống như đều ở những lời này mà không thể che giấu nên danh chính ngôn thuận đứng lên. Ở thời khắc Tĩnh tiến vào, Lộ Thương vẫn là đau đến cả người run, Tĩnh tựa hồ cố ý kéo dài đùa cợt với thời gian, cho dù phải sáp nhập cũng có vẻ so với bình thường thong thả. Phần thân tráng kiện cơ hồ có thể tách cơ thể Lộ Thương ra đi vào Tĩnh thậm chí trướng lên so với bình thường lớn hơn nữa, cũng càng thêm nóng cháy. Lộ Thương khó có thể nhẫn nại đem móng tay thật sâu khảm vào lưng Tĩnh, mật huyệt chịu được sáp nhập thật khó khăn, hắn ở giữa hai chân Tĩnh khống chế không được mà phát run, trận này tra tấn lại giống như không có chừng mực, Lộ Thương cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn ói làm cho Tĩnh chậm rãi tiến vào thân thể của chính mình. Cảm giác được thứ nóng chảy kia rút cuộc đỉnh nhọn chạm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể mình, Lộ Thương ngay cả run cũng không dám run, thân thể nơi sâu thẳm nhất vừa non tơ vừa mềm mại, trải qua không được sự va chạm kiên quyết của Tĩnh, thậm chí y không hề động, vẫn là mang đến cảm giác khó nhịn đau đớn và khoái cảm. Bên trong em nóng qua tật nhanh, Tĩnh vẻ mặt thống khổ nhăn mi mày, cảm giác niêm mạc Lộ Thương co rút nhanh cho dù chính mình yên lặng không động cũng vẫn truyền đến cảm giác tuyệt vời. Người chết tiệt, Lộ Thương cơ hồ chỉ có thể theo cổ họng phát ra thanh âm bài trừ, cũng không biết mình nói năng lộn xộn cái gì. Nhanh lên chấm dứt, hắn nhất thời nhắm mắt cơ hồ muốn rơi lệ, vội ngăn lại để tuyến lệ bị khống chế kẻo lai làm mình xấu mặt. Tĩnh bỗng nhiên có điểm đau lòng tràn ngập, y đương nhiên không có ý định tha cho Lộ Thương luôn luôn mâu thuẫn, y thậm chí không lên tiếng, chỉ luật động thân thể. Sắp chia tay khiến Lộ Thương trở nên điên cuồng, hắn không hề che giấu dục vọng, theo mỗi lần xâm nhập của Tĩnh kêu to ra tiếng. Thân thể hắn dường như vì dục vọng kịch liệt luật động mà trở nên phập phồng theo từng hơi thở. Tĩnh có công phu cùng sức bền cực kỳ khủng bố, Lộ Thương mật đạo dường như không chịu được côn tiết ti Tĩnh vô hạn khuếch trương mà cố gắng co rút lại, lại hoàn toàn không thể xa lánh dị vật khổng lồ này, chỉ có thể mặc cho y từng đợt hỏa thiêu đau đớn ra vào. Người Lộ Thương không chịu nổi loại tra tấn này, cuồng loạn khóc lên, Tĩnh lại đem hắn ôm vào trước ngực mặc cho nước mắt nước mũi bôi đầy người mình, nhưng vẫn ra sức kích thích hạ thân. Hai người từ hai người xa lạ mà bây giờ thân cận cực điểm, hơn nửa người dính lấy Lộ Thương, tình cảm mà mãnh liệt chặt chẽ dính vào một chỗ. Đừng buông chân ra, cảm giác Lộ Thương tan rã ý chí sắp đem hai chân chảy xuống cạnh người, Tĩnh vội thấp giọng báo cho hắn, một bên càng dùng sức để nhập sâu vào thân thể mê người dưới thân mình. Ngoài cửa sổ đã là trăng sáng mới lên, ánh trăng lành lạnh xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ chiếu vào hai người kịch liệt dây. Góc truyện audio.com Dưa thân thể giống như ngay cả ánh trăng lạnh như băng cũng trở nên lửa nóng đứng lên, toàn bộ trong phòng xuân sắc khôn cùng, cho dù trong phòng bình phong thêu cũng xấu hổ hiện ra vài phần ấm hồng. Tĩnh bỗng nhiên khẽ gọi một tiếng, lại mắng một câu này thô tục vô cùng trong lời nói, Lộ Thương nhất thời lâm vào ngây ra một lúc, một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu lại mạnh theo Tĩnh đem phân thân chen vào chỗ đó phun trào ra, phun đầy bên trong chính mình, Lộ Thương nhất thời cứng họng nửa ngày nói không ra lời. Người hắn thật vất vả lấy lại tinh thần, vừa định hướng Tĩnh phát hỏa, lại bị một phen bịt miệng. Lộ Thương, cuối cùng một lần, em chịu khó, ngoan một lần thôi. vẫn là kia bốn chữ, nhưng vẫn là thành công khiến người kia mất đi ý chí phải kháng. Bằng chịu thua hai người. Đúng vậy, một lần cuối cùng coi như chỉ là bị chó cắn một cái được rồi. Lộ Thương an ủi chính mình, lại cảm thấy được chính mình cũng muốn làm không rõ bao tình tự bi thương oán oán đang nảy lên, làm cho mình nhất thời không nói nên lời, nhưng một lát sau hắn liền vì mình mềm lòng mà hối hận. Con mẹ nó, ngươi có để yên không? Không đếm được đã là n lần bị Tĩnh đặt ở dưới thân, Lộ Thương nắm chặt hai đấm, dùng sức giống ra bản thân đầy bất mãn. Tĩnh nhưng không có để ý đến hắn, tự chăm tự tại trên người Lộ Thương làm vận động kịch liệt trên giường. Lần này hai người dùng là phải phía sau lưng, Lộ Thương với tư thế có vẻ hết sức khuất nhục, cũng khó trách hắn hội bất mãn mà kháng nghị ra tiếng. Lộ Thương chăm tự buồn bực rồi lại bị ép tới không thể động đậy, chống đỡ thân thể cùng cánh tay run rẩy đắc lợi hại, hắn rõ ràng vùi mặt ở sàng đan, lấy tay che lỗ tai, muốn che thanh âm dâm đãng kia khi Tĩnh dùng bụng đánh vào mông hắn phát ra tiếng kêu nho nhỏ kia. Bị sáp nhập mật huyệt đã muốn đau đến chết lặng, bên trong cơ thể sớm lỏng ra không ít đủ để chịu được phân thân tráng kiện của Tĩnh. Đã không có cảm nhận sâu sắc khoái cảm tựa như liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ bình thường thiêu đốt hắn, đã không đếm được chính mình đạt tới vài lần cao trào, chỉ biết mình hoàn toàn lâm vào điên cuồng mất rồi. Cách chương.